Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1385, chương 1387, Trấn Hải tụ thủy bàn. Canh thứ hai, câu tất cả, cái này hai kiện lang hoàn chí bảo. Tổ long quan cấp bậc càng cao. Cùng tiên thiên quỳ thủy thần quang một dạng đều là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Tổ long quan, thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Long tộc truyền thừa chí bảo, nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực, có thể tinh luyện long tộc thi thể hóa thành tinh huyết. Tinh luyện dẫn 1-3. Chú thích, chỉ có yêu hoàng cấp thuần huyết long tộc mới có thể phát huy tổ long quan tinh luyện long tộc tinh huyết hiệu quả. Tốt a, theo hiệu quả nhìn lại, cái này cùng phượng đế mất đi phượng tộc bí bảo một dạng. Chỉ bất quá một cái nhằm vào chính là long tộc, một cái là phượng tộc. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chiết xuất dẫn hoàn toàn không so tổ long quan kém. Đợi đến dung nhập thiên vũ hóa huyết quyết, nói không chừng có thể cao đến 4 thành. Trừ cái đó ra, còn cần yêu hoàng cấp thuần huyết long tộc mới được. Theo hạn chế nhìn lại, tổ long quan so phượng tộc bí bảo càng lớn, nhưng cũng càng không dễ dàng bị trừ long tộc người bên ngoài trưởng khống. Cái này cũng thì đại biểu cho ngoại trừ cường đại phòng ngự lực bên ngoài, tổ long quan tinh luyện tinh huyết hiệu quả tạm thời không cách nào kích hoạt. Đối với long tộc tới nói cũng là một loại bảo hộ. Nếu không nếu như là bị giống phượng đế cường giả như vậy đạt được tổ long quan, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít long tộc người bị hại. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là một chuyện tốt. Đã không cách nào làm cho tổ long quan tinh luyện long tộc tinh huyết, cũng liền đại biểu cho hắn có thể thu hoạch được càng nhiều phù hợp yêu cầu long tộc thi thể. Lý Trường Sinh không có lập tức làm ra lựa chọn. Hỏi, làm long tộc truyền thừa bí bảo. Tin tưởng long tộc tất nhiên sẽ đòi hỏi tổ long quan. Các ngươi cảm thấy xử lý như thế nào? Cái này đúng là một nan đề. Văn đế, võ đế cũng cảm thấy tổ long quan xử lý không tốt. Vô luận là ai lựa chọn tổ long quan, tin tưởng đều sẽ bị long tộc nhớ nhung. Nhất là những cái kia chí hướng cao xa, long tộc cường giả. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Không bằng dạng này, tổ long quan tạm thời giao cho ta đến bảo quản. Nếu như long tộc điều động đại biểu đến đây đàm phán, vậy chúng ta thì dùng nó đem đổi lấy chúng ta cần bảo vật. Thuận tiện làm sâu sắc một chút song phương quan hệ trong đó. Tốt nhất làm cho cả long tộc đều cùng chúng ta kết minh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh thăm dò tính cấp ra đề nghị. Được, cứ làm như thế. Văn đế, võ đế suy tư một chút, cùng nhau đồng ý xuống tới. Lý Trường Sinh cất kỹ tổ long quan. Không có tổ long quan, lựa chọn của hắn tự nhiên là Phúc Hải Thần Châu. Phúc Hải Thần Châu, trung phẩm lang hoàn chí bảo. Trong hạt châu ẩn chứa thủy thế giới, có thể khống chế khí trời. Hô phong hoán vũ, cũng nắm giữ cường đại công và thủ năng lực. Phúc Hải Thần Châu cùng Định Hải Thần Liên hiệu quả so sánh tương tự. Chỉ bất quá cái trước ẩn chứa thủy thế giới diện tích vượt qua Định Hải Thần Liên 12 hạt châu tổng. Cộng, Lý Trường Sinh không thể không cảm thán Đông Hải Long tộc giàu có trình độ. Nhất là Đông Hải Long Vương, mang theo lang hoàn chí bảo chất lượng cũng rất cao. Sừng sốt không có hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Chỉ sợ những cái kia phẩm chất kém một chút lang hoàn chí bảo đều giao cho Đông Hải Long Hậu. Ngao nhọn bọn người mang theo. Hoặc là đặt ở long tộc bảo khố bị long đong. Không có lang hoàn chí bảo. Văn đế, võ đế tự nhiên là lùi lại mà cầu việc khác tuyển một kiện thần khí. Đến Lý Trường Sinh lựa chọn phân đoạn. Hắn đồng dạng lựa chọn một kiện thần khí. Nhiều như vậy long tộc, thủy tộc cường giả tử vong. Hết thảy cũng liền tuôn ra 3 kiện thần khí. Quang Đông Hải Long Vương thì mang theo 2 kiện. Thừa cái tiếp theo đến từ yêu đế cấp 4 chảo Bạch Long. Nó cũng là Đông Hải Long Vương con nối dõi. Đây là một chương bỏ túi bàn cờ. Phía trên trải rộng thủy lam sắc gợn nước. Vô số hơi nước tự động hội tụ tại chung quanh của nó cho người ta một loại mông lung cảm giác. Trấn Hải tụ thủy bàn. Thủy hệ thần khí. Đề cao 100% thủy hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể kích hoạt trọng thủy lĩnh vực. Cũng nắm giữ chữa trị. Tụ thủy cùng sinh sôi không ngừng hiệu quả. Chữa trị hiệu quả tự không cần phải nói. Tụ thủy hiệu quả có thể cấp tốc tụ liễm phụ cận thủy hệ năng lượng. Trình độ nhất định thu hoạch được sân nhà tác chiến ưu thế. Đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực, cũng giảm bớt thủy hệ kỹ năng tiêu hao. Sinh sôi không ngừng hiệu quả tương đối đơn giản, có thể giảm bớt thể lực hao tổn, vô cùng thích hợp đánh lâu dài. Cái này Trấn Hải tụ thủy ban, Lý Trường Sinh dự định giao cho Côn Bằng mang theo. Phía sau quá trình bên trong, ba người không ngừng tuần hoàn chọn lựa, rất nhanh liền đem lớn nhất bảo vật chân quý phân phối hoàn tất. Tại lựa chọn quá trình bên trong, Lý Trường Sinh thu được một khối đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cầu đạo ngọc giác, một khối thần long long văn ngọc, một khối băng chi quy tắc kết tinh, hai khối thứ cấp phong chi quy tắc kết tinh chờ. Đáng nhắc tới chính là, khối này cầu đạo ngọc giác cũng không phải là đến từ Đông Hải Long Vương, mà là đến từ yêu đế cấp quy thừa tướng thể nội không gian. Đối Lý Trường Sinh có thể nói là rất lớn thu hoạch. Chỉ cần dung hợp, liền có thể lần nữa bổ túc một số hoàn chỉnh 3.000 đại đạo. Thậm chí có thể cho cầu đạo ngọc giác tiến giai lang hoàn chí bảo. Đang chọn xong lớn nhất bảo vật chân quý về sau. Còn lại bảo vật thì đơn giản. Trực tiếp làm tam đẳng phần. Mỗi người một phần là được. Đến mức lần này theo ba người xuất chiến xong tự vương. Khen thưởng tự nhiên là từ bọn họ trực tiếp phát xuống. Bọn họ ăn thịt, làm sao cũng phải để thủ hạ ăn canh. Sau cùng, cũng là cái này trồng chất thi thể phân phối. Quý giá nhất tự nhiên là Đông Hải Long Vương thi thể. Ba người theo như nhu cầu. Lý Trường Sinh thu hoạch được Đông Hải Long Vương huyết nhục. Cốt cách cùng quý giá nhất Long Châu. Văn Đế thu hoạch được một đôi sừng rồng cùng bộ phận vảy rồng. Da rồng. Võ Đế đạt được Long Chảo cùng bộ phận vảy rồng. Da rồng. Còn lại thi thể thì tương đối đơn giản. Văn Đế, Võ Đế so sánh không quan trọng. Trực tiếp để Lý Trường Sinh chọn trước một nhóm. Lý Trường Sinh cũng không khách khí. Trực tiếp đem đối với mình hữu dụng thi thể đều chọn lấy. Còn lại Văn Đế, Võ Đế mỗi người một nửa. Đến mức bị bắt làm tù binh Bệ Ngạn cùng vị thành niên bá hạ. Tuy nhiên Văn Đế, Võ Đế cũng so sánh trông mà thèm. Nhưng cái này chung quy là Lý Trường Sinh tù binh. Cũng liền toàn quyền giao cho Lý Trường Sinh xử lý. Đương nhiên, Văn Đế, Võ Đế cũng bắt làm tù binh mấy cái thuần huyết long tộc. Lý Trường Sinh đồng dạng không gặp qua hỏi. Không thể không nói chính là, đi qua lần này chiến dịch, ba người tổn thất cường lực hoang dại yêu tinh số lượng không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng nhiều một chút. Trong đó, lấy long mãng cùng tuần hải dạ xoa làm chủ. Cùng một số giao long, cầu long, ly long loại hình á long. Đến mức binh tôm tướng cua, ba người biểu thị chướng mắt. Có thể nói, chuyến này ba người xem như thắng lợi trở về. Đang chọn song song về sau. Ba người bắt đầu ai về nhà nấy. Không kịp chờ đợi muốn tiêu hóa lần này thành quả. Văn Đế, Võ Đế hiếm thấy biểu hiện rất gấp. Bọn họ lần này đạt được thứ cấp đại đạo kết tinh. Việc này liên quan bọn họ có thể hay không thành hoàng quan trọng. Tuy nhiên đồng dạng đều là cửu giai ngự yêu sư. Nhưng hoàng giả địa vị cùng sức ảnh hưởng chung quy muốn so đế giả cao hơn nửa bậc. Thực lực thì càng không cần phải nói. Chỉ cần có một người thành hoàng, ba người tiểu tổ thực lực tổng hợp, uy hiếp lực cùng sức ảnh hưởng tất sẽ thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Lý Trường Sinh đồng dạng biểu hiện có chút không kịp chờ đợi. Lần này thu được quá nhiều cần thiết bảo vật cùng thi thể. Hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút thành quả thắng lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến sau khi xuất quan thực lực của hắn nhất định sẽ còn càng tiến một bước. Hắn tự nhận đến lúc đó nhất định có thể vượt qua huyền hoàng. Đến mức có thể hay không đạt tới nhân hoàng. Huyết hoàng cấp độ. Còn muốn đánh qua mới có thể biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.